Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiểu Cầm, mau tỉnh lại đi. Hai trong mắt như lạc đi tiêu cự, rời về phía phát ra âm thanh. Cô đột nhiên vui vẻ cười dùng sức ôm chặt lấy hắn. Ngài thị khắc à, yêu quá đi. Nói xong cô tới gần mặt của hắn, bắt đầu hôn nhẹ xuống hai má và môi của hắn. Lòng của hắn căng thẳng, đột nhiên lại xuất hiện một cái tên xa lạ, khiến cảm xúc của hắn nhất thời loạn lên. Ngoài miệng lại một lần nữa cảm giác được đôi môi mềm mại đỏ mọng của cô. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể khắc chế lý trí, nhưng xem ra là không thể rồi. Mất hết khống chế, hắn từ bị động chuyển sang chủ động, dùng sức hôn trộn đôi môi cánh hoa của cô. Nhân lúc cô giật mình, thử cơ đem lưỡi của mình thâm nhập, cấp lấy sự ngọt ngào của cô. Ban đầu còn muốn dùng tay đẩy hắn ra, nhưng khi nụ hôn của hắn dần dần thay đổi vị trí, 10 ngón tay của cô bắt đầu lấy ống tay áo của hắn hưởng ứng lại hắn. Nụ hôn của hắn nồng cháy mà quần xã, mà cô cũng hưởng ứng không hề giữ lại. Nụ hôn không ngừng thay đổi góc độ triền miên, làm cho không khí quanh hai người dần dần biến đổi. Lý trí một ngày hỗn loạn, Cao Thúy Cẩm nguyên bản là đang nhẹ nhàng cảm thụ chuyển hóa vì lửa nóng. Mỗi một tế bào ở trong người cô đang bị thiêu cháy. Cô không tự chủ được đẩy hắn ra, hai tay tự cởi bỏ quần áo ở trên người. Lương Vĩ Tưởng bị hành động của cô hồ dạ, vội vàng ngăn cản cô lại, trong lòng thầm mắng chính mình thật là sơ ý. Thật là ngu ngốc, hắn lại đi khơi mào dục niệm của cô, thật sự là quá nguy rồi. Mau tránh ra, tôi nóng gần chết rồi. Cô kháng nghị, gần như là ngã ngồi ở trên mặt đất, chưa từ bỏ ý muộn muốn cởi bỏ nốt thắt trên người của mình. Tiểu Cầm à, cô không thể. Hắn dựa vào một ly tia lý trí cuối cùng bắt lấy cánh tay của cô. Thật sự là không xong rồi. Vừa rồi hắn cũng hít phải không ít mùi thơm, hơn nữa vì hôn cô mà tính dục trong cơ thể hắn cũng đang rục rịch muốn bộc phát ra ngoài. Cao Thúy Cẩm đưa mắt nhìn hắn, bật cười lớn, rồi rốn người ôm trộn lấy hắn. Không kịp tránh đi, môi hai người lại chạm nhau vào một lần nữa. Lương Vĩ Tưởng rên rỉ một tiếng, không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Hắn hôn lại cô, đem cô áp đảo ở trên mặt đất, hơi thở trở nên hỗn loạn tới cực điểm. Lửa nóng lan nhanh ra toàn thân, nồng vị tình dục đầy căng thẳng. Từ môi cô bật ra tiếng rên rỉ thoải mái, nhiệt tình quấn lấy toàn thân, một lòng chỉ thầm nghĩ làm sao có thể cởi bỏ toàn bộ trói buộc ở trên người mình. Lương Vĩ Tưởng hiểu được, chủ động vì cô mà cởi bỏ nút áo, mà trút xuống quần áo của cô. Da thịt trắng nõn hiện ra, hắn vội vã hôn lên từng phần da thịt lộ ra bên ngoài, cuối cùng cởi bỏ vật che đậy trước ngực của cô, nhanh chóng cấp lấy hạt phấn châu phía trước. Cô uốn cong mình hướng tới hắn cầu xin, khát vọng muốn tiến thêm một bước nữa thật là tốt đẹp. Hắn âu yếm đường cong xinh đẹp, hai gò bồng đào, xoa nắn không thôi, miệng nhấm nháp nụ hoa đang nở rộ. Cảm giác giống như có một ngọn lửa bùng cháy ở bên trong cơ thể. Cô luồn tay vào mái tóc của hắn siết lấy, hô hấp dồn dập, phát ra tiếng kháng nghị. Tình dục không thể không tăng lên. Lương Vĩ Tường trên mỗi tấc da thịt của cô đều là lưu lại không biết bao nhiêu ấn ký. Nhưng mà hắn vẫn cắn cưỡng kiềm chế lại trước khi lên đến đỉnh điểm. Thu hồi động tác, hắn cố gắng ngước lên phía trên cô, ôm chặt hai gò má của cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi khàn khàn giọng nói. Tiểu Cầm, mày bảo anh dừng lại, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Nói rằng em không muốn, bắt anh hãy dừng tay đi. Đây chính là những từ duy nhất hắn có thể nghĩ ra vào giây phút này. Hắn biết cô vì ảnh hưởng bởi mùi hương kia mới trở thành như vậy. Hắn cũng biết chỉ cần hắn dừng lại sẽ không có việc gì, thế nhưng hắn không làm được. Làn môi mềm mại xinh đẹp của cô, da thịt hồng hào của cô dụ hoặc chờ đợi hắn chạm vào, tất cả những điều này để vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại biến thành như vậy, một chút cũng không giống hắn ngày thường. Hắn chưa từng khát vọng một người phụ nữ nào như thế. Nguyên bản, hắn chỉ đơn thuần muốn giành được lòng của cô, có được sự hào cảm và sự ưu ái của cô. Nhưng mà sự tiếp xúc thân mật này lại không nằm trong kế hoạch của hắn. Tất cả đều là do cây hoa thuốc viện kia. Trên đảo này có rất nhiều loại thực vật nhiệt đới, cây thuốc viện là một trong số đó. Trong hoa của nó có thành phần dược độc, ma túy chính là được luyện ra từ nó. Nếu đem hoa đốt, chỉ cần người một chút sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, thậm chí khơi mào dục vọng. Cao Thúy Cẩm nhìn hắn, biểu tình cái hiểu cái không, có điểm không hờn giận hắn dừng lại. Lương Vĩ Tường chờ phản ứng của cô. Cô thở phì phò run run ôm lấy cổ hắn rồi kiên ngâm nói. Đừng, đừng ngừng lại mà. Cô dán mình vào càng người hắn mà chủ động dâng lên đôi môi đỏ mọng. Hắn ôm trở lại cô, bỏ mặc hết thảy tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net